cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 829, chương 824, siêu thoát hỗn loạn giới ngọc phù. Rầm rầm rầm, không biết thất tuyệt đế tôn cùng thanh y nam tử rốt cuộc có cái gì ân oán. Bọn họ một đường theo đại lục bên cạnh dãy núi, lẫn nhau chém giết đến mênh mông hư không trong. Hai người đều đánh nhau thật tình, đạo pháp thần thông bay múa, khí kình răng khắp nơi. Đối phương đều là tiên đế đại năng, Triệu Trạch không dám áp sát quá gần. Chỉ là bằng vào kịch liệt tiên nguyên ba động cảm giác đại khái phương vị, lặng lẽ ở phía xa theo đuôi, cũng không rõ ràng chiến đấu cụ thể tình hình. Hắn cũng không nóng nảy, dù sao là dự định ngồi thu ngư ông thủ lợi, chỉ cần không bị đối phương phát hiện là được. Thế lực ngang nhau, hai cái tiên đế muốn phân ra thắng thua cũng không dễ dàng. Mấy ngày kế tiếp, chiến đấu vẫn luôn tại kéo dài bên trong, cho đến lại có một cái cường đại tiên đế khí tức đột nhiên xuất hiện, mới lệnh tình thế phát sinh chuyển biến. Hèn hạ, các ngươi đôi cẩu nam nữ này thế nhưng dùng độc. Người áo xanh một bên áp chế thể nội phệ hồn độc tố lan tràn, một bên điểm vừa vặn ra tay với hắn đánh lén nữ tử áo trắng. Trên mặt tràn đầy phẫn nộ vẻ oán độc. Kỳ thật, lấy hắn tu vi, nếu không phải đối phương xảo bố cạm bẫy, vừa vặn thất tuyệt đế tôn lại liều mạng kiềm chế nguyên nhân. Nữ tử áo trắng dù cho có tiên thiên 10 độc một trong bỉ ngạn phệ hồn hoa, cũng không có khả năng làm hắn trúng chiêu. Nhiều lời vô ích, Phó Mai Lâm, giao ra tiến vào siêu thoát hỗn loạn giới ngọc phù, nếu không ngươi khó thoát khỏi cái chết. Nữ tử áo trắng lạnh lùng xuất khẩu, tuyệt mỹ mặt trên không có một tia ba động. Từ khi đạp lên con đường này, cái gì nhân nghĩa đạo đức, người nào tính thiện ác, sớm đã bị ném sau ót. Chỉ có lợi ích, chỉ có siêu thoát đại đạo mới là hết thảy. Bằng không nàng cũng sẽ không cùng đối địch thất tuyệt ma tôn hợp tác. Vì tiến vào trong truyền thuyết, chỉ có siêu thoát con đường mở ra về sau, mới có thể mở ra siêu thoát hỗn loạn giới. Vắt óc tìm mưu kế tính toán địch nhân. Phương đạo hữu, tạo hóa thất bảo đã có lục bảo hiện thế, chỉ cần tạo hóa hỗn độn tháp lại xuất hiện, siêu thoát con đường sẽ tới. Chúng ta thời gian không nhiều lắm, nếu là không thể trước thời hạn tại siêu thoát hỗn loạn giới bên trong tìm được tiến giai cơ duyên, sớm muộn sẽ bị vùi lấp tại thiên địa hưng suy đại thế bên trong. Đừng cùng hắn nói nhảm, động thủ đi. Thất tuyệt đế tôn ở bên tiếp lời nói. Khi nói chuyện, hắn đã trước tiên đối thanh y nam tử phát khởi công kích. Nữ tử áo trắng cũng không chậm trễ, bấm tay chỉ vào đài sen tiên bảo hóa thành mạn thiên phi vũ khí nhọn hình lưỡi dao, hướng về thanh y nam tử Phó Mai Lâm quấn giết tới. Ầm ầm ầm ầm, đại chiến lần nữa hết sức căng thẳng. Chỉ bất quá bởi vì nữ tử áo trắng gia nhập, cùng với cần phân tâm áp chế phệ hồn độc tố nguyên nhân, thanh y nam tử rõ ràng ở vào hạ phong, cũng không lâu lắm cũng đã vết thương chồng chất. Đáng chết, không cho bản đế tốt hơn, bản đế cũng tuyệt không để ngươi chờ dễ chịu. Rốt cuộc, tại một cánh tay sụp đổ, trước ngực bị xỏ xuyên một cái động lớn, phệ hồn độc tố sắp xâm nhập hắn nguyên thần thời khắc, thanh y nam tử phát ra oán độc gào thét, lập tức thân thể cùng hương hỏa giới cấp tốc bành trướng nổ tung. Không tốt, mau lui lại, tiên đế tự bạo, tăng thêm thể nội thế giới bản nguyên sụp đổ, uy lực to lớn đủ để diệt sát cùng giai tiên đế. Thất tuyệt đế tôn cùng nữ tử áo trắng rốt cuộc không để ý tới công kích, nhào nhào cấp tốc hướng về hậu phương thối lui. Ở phía trời xa, Triệu Trạch nhíu mày nhìn khí lãng lăn lộn trung tâm vụ nổ, trên mặt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Đột nhiên, một cái chân đạp đại đỉnh nguyên thần hư ảnh theo trước người hắn xông ra, không chậm trễ chút nào hướng trong cơ thể hắn phóng đi. tàn tạ nguyên thần hư ảnh, chính là mới vừa rồi tự bạo thanh y nam tử Phó Mai Lâm. Có bản mệnh tiên đỉnh bảo hộ, hắn nguyên thần mặc dù lọt vào bỉ ngạn phệ hồn hoa cùng tự bạo song trọng đả kích suy yếu không ít, nhưng lại tự nhận là đoạt xá một cái nho nhỏ tiên tôn vẫn là không có vấn đề. Căn bản cũng không có nghĩ tới gan này bao lớn ngày theo dõi bọn hắn tiên tôn. Trong thức hải sẽ có hệ thống này tôn đặc biệt khắc chế hồn phách đại thần tồn tại. Ta đi, gia hỏa này thế nhưng bỏ qua nhục thân. Hắn rốt cuộc gặp được cái gì cạm bẫy? Như thế nào rơi vào thê thảm như thế? Bất quá, mặc kệ nó, muốn đoạt xá lão tử. Quả thực là tự gây nghiệt thì không thể sống. Bởi vì không dám tới gần chiến trường, cũng không dám tùy tiện khuếch tán tiên thức tìm kiếm. Triệu Trạch Tịnh không rõ ràng tình huống cụ thể, càng thêm không có phát hiện nữ tử áo trắng ba người đối thoại. Cho nên, đột nhiên tao ngộ đoạt xá lúc, hắn đầu tiên là có chút giật mình, lập tức liền chấn định lại. Căn bản cũng không ngăn cản Phó Mai Lâm nguyên thần cùng bản mệnh tiên đỉnh không có vào trong cơ thể hắn. Ngươi, đây là cái gì? Không, hỗn độn tiên đế đoạt xá Triệu Trạch đều không có rơi xuống kết quả gì tốt. Chỉ là sơ kỳ tu vi Phó Mai Lâm, tiến vào hắn thức hải không lâu, liền bị hệ thống nhân đạo hủy diệt, trước khi chết phát ra tiếng kêu thảm kinh khủng. Tới tâm thần tương liên đại đỉnh thì bị Triệu Trạch trực tiếp ném vào đan điền thế giới trấn áp luyện hóa. Nhưng vào lúc này, hư không gợn sóng nhộn nhạo, thất tuyệt đế tôn cùng nữ tử áo trắng đồng thời Nazi mà đến. Một trước một sau đem hắn ngăn ở tại chỗ. Thiếu nữ áo trắng chính là Triệu Trạch muốn tìm thanh linh các khai phái tổ sư Phương Hân Tuệ. Một người khác không cần hỏi, chính là thất tuyệt đế tôn. Bọn họ mặc dù đang lùi lại tránh né tự bạo, nhưng tiền thức lại vẫn luôn tại chú ý xung quanh. Tất nhiên là phát hiện trốn hướng phương vị này, tiến vào Triệu Trạch thể nội Phó Mai Lâm nguyên thần. Lần đầu tiên nhìn thấy Phương Hân Tuệ, Triệu Trạch kích động trong lòng có thể nghĩ. Bất quá, đối phương lại mặt như băng xương, thon thon tay ngọc nâng lên liền muốn thi triển sát chiêu. Chậm đã, Phương tiền bối, ta là người một nhà. Mắt thấy thất tuyệt đế tôn cũng muốn thống hạ sát thủ, Triệu Trạch vội vàng mở miệng, đồng thời tiến hành thế giới bản nguyên chi lực tầng hình thành tầng phòng hộ. Đương nhiên, không khỏi đối phương sinh nghi, hắn vẫn chưa khuếch tán thời không đông kết chi lực, hình thành phòng hộ thế giới bản nguyên cũng chỉ có thổ bản nguyên, mộc bản nguyên cùng thủy bản nguyên. Nghe hắn thoáng cái gọi tên, Phương Hân Tuệ mặt trên hiện lên một tia ngạc nhiên, động tác trên tay cũng theo đó trì trệ. Dù sao, vì cướp đoạt tiến vào siêu thoát hỗn loạn giới ngọc phù, nàng vẫn luôn tại âm thầm che giấu. Phó Mai Lâm nhưng không biết nàng thân phận, tăng thêm Triệu Trạch ánh mắt linh động, không giống như là bị đoạt xá dáng vẻ. Có lẽ hắn thật nhận biết chính mình, còn có thể là từ hạ giới vị diện tới. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Phương Hân Tuệ tạm dừng ra tay. Thất tuyệt đế tôn cau mày, nhưng cũng không có lập tức ra tay, mà là lạnh lùng hỏi ngược lại. Tại hạ Ngô Hạo, theo Thanh Vũ tiên vực mà đến. Ta cùng Phương tiền bối tông môn quan hệ rất tốt, từng gặp Phương tiền bối bức họa, cho nên nhận biết tiền bối. Triệu Trạch nhìn Phương Hân Tuệ ánh mắt thành khẩn giải thích. Vì để cho đối phương tin tưởng, hắn càng đem quanh thân vờn quanh thế giới chi lực thu hồi. Hắn từng đi qua Thanh Vũ Tinh, tất nhiên là đem phía trên tình hình cùng thanh linh các tình huống miêu tả vô cùng kỹ càng, đã mấy trăm vạn năm không có hậu bối môn nhân tin tức. Phương Hân Tuệ cũng cảm giác vô cùng thân thiết. Đợi này nói xong sau, nàng lộ ra vẻ tươi cười thản nhiên nói, Ngô Hạo phải không? Đã như vậy, ngươi đem siêu thoát hỗn loạn giới ngọc phù lấy ra, ta liền không làm khó dễ ngươi. Phương tiền bối nói thế nhưng là cái này. Thời gian quá ngắn, Triệu Trạch chưa kịp luyện hóa Phó Mai Lâm tàn hồn mảnh vỡ, cũng không biết siêu thoát hỗn loạn giới còn có thể dựa vào Ngọc Phù tiến vào. Càng không biết hắn siêu thoát hỗn loạn giới Ngọc Phù là từ chỗ nào thu hoạch. Nhưng nghe Phương Hân Tuệ hỏi việc này, liền lập tức mừng rỡ trong lòng. Rất nhanh, hắn liền theo trấn áp luyện hóa bên trong chiếc đỉnh lớn, tìm được một viên lớn chừng bàn tay Ngọc Phù, nâng ở trong tay mỉm cười nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.